đứa cháu dâm của Ái Nghi. Tôi một học sinh cấp 3, ở cái độ tuổi nếu theo những chuyện sex trên này thì tôi đang mải thẩm du và ăn chơi cùng đám bạn. Nhưng đây là chuyện thật xảy ra ở đời tôi nên sẽ không như những gì các bác đọc được trước đây. Cái giai đoạn này, bạn bè xung quanh đang tăng tốc học hành để đạt những thành tích tốt nhất, anh chị thân thích cũng thử sức với kinh doanh, bán hàng, khởi nghiệp, làm tôi cũng khá áp lực. Mặc dù ở lớp, tôi không phải là đứa học kém, thường các bài kiểm tra sẽ trên 9 đờ nhưng vẫn có những áp lực vô hình ở xung quanh. Nhận thấy điểm số trên lớp vẫn tốt, mà thời gian rảnh lại rất nhiều nên từ lúc mới nghỉ hè, tôi đã tự tìm hiểu về kinh doanh, marketing, nguồn hàng, giá ship. Khoảng 2 tháng sau, shop online đã được tôi đưa vào hoạt động. Mấy ngày đầu khá điều hưu nhưng sau đó thì số lượng đơn tăng mạnh, cũng do thời điểm đó những sản phẩm này đang rất hot, mà tôi lại để mức giá không quá cao nên tỷ lệ cạnh tranh cũng khá tốt. Vì tự bán một mình nên tất cả công đoạn đều do tôi tự tay làm tất cả. Thời điểm đó, tôi thường đi ngủ lúc 4 giờ sáng và dậy lúc 6 giờ. Vào năm học mới được hơn 1 tháng, tôi quyết định dọn ra ở riêng tại căn hộ chung cư. Nhận thấy doanh thu có thể chi trả cho tiền nhà, tiền sinh hoạt, học phí, nên đã hỏi ý kiến gia đình, thật may là mọi người đều đồng ý và rất vui vì tôi có thể tự lập sớm. Căn hộ này không phải quá cao cấp, nhưng đối với tôi vậy là đủ dùng và khá rộng rãi. Có 3 phòng ngủ, tôi chia thành phòng làm việc, phòng ngủ của tôi, phòng ngủ dự phòng. Tôi mất khoảng 2 tuần để tự ổn định cuộc sống một mình ở ngôi nhà mới, thú thật là khá lo nhưng cũng rất hào hứng. Trong bữa ăn, tân gia, tôi mới biết Ái Nghi chị họ bên nội đang tìm kiếm chỗ ở mới vì nơi ở cũ tăng giá quá cao. Trùng hợp thay, nhà tôi không những thừa một phòng mà còn không cách quá xa chỗ chị làm. Tôi nhanh chóng nói với chị, suy nghĩ một lúc chị cũng vui vẻ đồng ý. 2 ngày sau, chị chuyển vào ở cùng tôi. Thật may, lúc đó có nhiều đơn hàng được đặt nên chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Chị cũng hay chủ động dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn giúp mỗi khi tôi giải quyết đơn. Vì tôi quen chơi với chị từ khi tôi mới tầm cấp 1 nên chị em rất thân thiết với nhau. Có lẽ vì tin tưởng đứa em nên nhiều lúc chị đi ngủ, thường mặc quần đùi hoặc váy ngắn, quên không đóng cửa phòng. Thời gian đầu không để tâm nhưng vì stress nên thỉnh thoảng tôi vào đọc manga hentai hoặc chuyện sex. Từ đó, tôi để ý nhiều hơn cơ thể chị của mình. Tôi có chụp ảnh chị ngủ khi vừa đi làm về, có lẽ vì mệt nên ngủ say lắm. Nói qua về Ái Nghi chị họ bên nội, sinh năm 90 nhưng chưa có người yêu hay chồng. Đang làm ở ngân hàng, được mọi người yêu quý, cũng phần do chị rất thân thiện và hay giúp người khác. Ngoại hình múp không béo vì chiều cao hơn 1m55 xíu, vì chiều cao khiêm tốn nên chị có gương mặt rất rất trẻ. Làn da không phải quá trắng, hơi rám nắng nhưng tràn đầy sự khỏe khoắn ở đó. Khi gặp ngoài đời, mọi người sẽ có chung suy nghĩ chị mới chỉ là sinh viên đại học. Hơn 7 giờ rồi, chị dậy ăn tối đi. Đồ ăn em nấu hết rồi đó. Cùng lúc đó, tôi mở cửa đi vào phòng, tiến tới ngăn tủ của chị và giả vờ như tìm thứ gì đó. Một lúc sau, tôi lấy ra gói bông ngoái tai và quay ra nhìn chị. Chị nhanh chóng với lấy cái chăn đắp vào người rồi nói, ok, chị nằm một xíu nữa rồi ra nhé. Em đợi chị chút nha. Hì hì. Tôi để ý giọng chị nói có chút ngại ngùng cùng gương mặt hơi ửng hồng. Không biết chị có phát hiện điều gì không hay đó chỉ đơn thuần là phản ứng khi mới ngủ dậy. Vậy em ra ngoài hâm lại đồ ăn rồi chị nhớ ra luôn nhé, không là em ăn hết luôn đó. Nói xong đi ra ngoài, bước chân khỏi phòng, cái áp lực trong người cuối cùng cũng đã tan biến. Tôi mở chiếc điện thoại ra, nở một nụ cười đắc ý vì nay đã thu được chiến lợi phẩm đắt giá. Nhưng thế là chưa đủ với bản thân, tôi phải tìm cách để tiếp cận gần gũi chị nhiều nhất có thể. Hóa ra bấy lâu nay, mình có người chị dáng bốc lửa như vậy mà không thèm đoái hoài gì. Đã vậy, giờ chị còn đang ở cùng nhà nữa nên kế hoạch sắp tới sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bằng mọi cách phải khám được cơ thể phía sau bộ quần áo kia xem như nào, đây chắc chắn sẽ là chiến tích vẻ vang nhất trước khi bước sang tuổi 20 của mình. Nhưng có thực mới vực được đạo, tôi nhanh chóng đem thức ăn đã nấu vào lò vi sóng quay lại. Vừa đứng đợi đồ ăn vừa nghĩ, sao chị mình mãi chưa ra ngoài nhỉ, không lẽ mình đã bị phát hiện ư? Lò vi sóng dừng lại, tôi cúi xuống lấy đồ ra, bày biện ra bàn rồi lấy bát đũa để sẵn trên đó. Vừa chuẩn bị xong thì đúng lúc này cửa phòng mở ra, chị Nghi ra ngoài với bộ quần áo như lúc nãy. Không có gì thay đổi về trang phục thì có lẽ chị cũng chưa nghi ngờ điều gì. Chị em nay thao tác hơi chậm đó nhé, em chờ đói meo cả bụng. Hừ, chứ không phải nhóc mới sắp cơm xong thôi hả, đâu có, chắc chị nhìn nhầm đó, thôi đi ông,